Chương 876-877, hắn cho là phần dưới cùng sẽ là điểm cuối của hắn, lại không nghĩ rằng hắn không có chết. Đoạn đoạn nàng giờ phút này hẳn là đã rời đi rồi đi, các chuyên gia loạn thành một đoàn, nhanh đi nhanh thông báo các vị tộc lão ngoài cửa phòng bệnh, rời đi đi chuẩn bị linh đường. Tang sự Tư Minh Lễ rất nhanh liền chạy về, đối với Tư Minh Vinh mở miệng nói, nhị ca, tất cả mọi chuyện đều đã an bài xong xuôi, chuẩn bị thỏa đáng. Tư Minh Vinh mệt mỏi gật đầu, được vừa mới dứt lời. Trong phòng bệnh dường như truyền tới một trận thanh âm huyên náo, sau đó cửa phòng bị người đẩy ra, một đám chuyên gia từ bên trong đi ra. Chỉ thấy mới vừa cái đó thông báo bọn họ chuẩn bị hậu sự thủ lĩnh chuyên gia cúi thấp đầu, mặt xuất mồ hôi lạnh nễ ngại. Nhìn thấy cái kia chuyên gia biểu tình, trái tim tất cả mọi người bẩn nhất thời chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ gia chủ đã qua đời? Chương 877, tứ thúc vì sao được này? Đại lễ thân thể của Hứa Dịch khẽ run. Cựu gia Tư Minh Vinh mặt đầy bi thương, có biện pháp hay không để cho gia chủ cùng chúng ta nói mấy câu? Tư Dạ Hàn bệnh phát quá đột nhiên, một câu nói cũng không có lưu. Tư Minh Lễ làm ra khổ sở biểu tình, vỗ bả vai của Tư Minh Vinh, nhị ca, nén bi thương đi, gia chủ thân thể có thể chống đỡ tới hôm nay, đã là không dễ dàng. Tư gia còn có chúng ta đây cái kia ghế thủ lãnh chuyên gia nghe một chút, sắc mặt càng thêm khó coi, quét Tư Minh Lễ một cái. Thần sắc có chút khó mà hình dung, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, Tư tiên sinh ti nhờ dô y. Tư Minh Vinh nhất thời vui mừng, cái gì tỉnh vâng, Tư tiên sinh hắn chuyên gia lời còn chưa dứt, Tư Minh Lễ sững sờ, trong đầu. Nghĩ đây nhất định là hồi quang phản chiếu, vì vậy bận rộn cắt đứt hắn, thúc giục mở miệng, chúng ta đây mau vào đi thôi, nhanh đi nhìn một chút đại tẩu tỉnh chưa, đem đại tẩu mời đi theo, nếu không sợ là thấy không được một lần cuối. Vâng, một bên hộ vệ nhanh chóng chạy đi. Chuyên gia, liền như vậy, bọn họ vào trong lỉ hệ nở biết dô y, vì vậy, một đám tộc lao vội vàng đi theo chuyên gia thân re vào phòng bệnh. Tư Minh Lễ đã sớm nổi lên tốt rồi tâm tình, tại bước vào ngưỡng cửa trong nháy mắt, hốc mắt một đỏ, một cái bước dài hướng về giường bệnh phương hướng nào tới, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên đất, gia chủ a ngài yên tâm đi thôi. Một giây kế tiếp, Tư Minh Lễ gào được một nửa, cái kia ra vẻ đau thương biểu tình đột nhiên cùng hóa đá, cứng ở trên mặt. Chỉ thấy màu trắng trên giường bệnh trống rỗng cũng không có người, mà hắn quỳ nằm út sấp phương hướng lại xuất hiện một đôi thon dài thẳng hai chân. Tư Minh Lễ sống lưng đột nhiên cứng đờ, tầm mắt thuận theo cặp chân kia chậm rãi đi lên phương rời đi, một cổ chức thật sự có triển vọng hoảng sợ đưa hắn cuốn sạch. Tứ thúc vì sao được này? Đại lễ Tư Dạ Hàn một bên sửa sang ống tay áo, một bên trên cao nhìn xuống mà lạnh liếc nhìn nằm ở dưới chân mình Tư Minh Lễ. Nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường bệnh hấp hối Tư Dạ Hàn, giờ phút này đã thay đổi trên người giường bệnh phục, an mặc Diệp Hoàn Hoàn trước giúp hắn đưa tới một thân cắt xén vừa người cao định âu phục, trước ngực túi trên còn thêu một đoá ám văn hoa hồng, nổi bật lên cái kia gương mặt điên đảo chúng sinh càng thêm chói mắt. Giờ phút này, nam nhân đang nghịch quang đứng ở cửa sổ chỗ, thờ ơ sửa sang lại ống tay áo, trên mặt không chút nào đem người chết khô cằn, mà là tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lạnh lùng a con ngươi của Tư Minh Lễ chợt thu rúc vào cực hạn. Kỳ lạ một dạng sợ đến liên tục sau này bỏ hai bước, ngươi không chỉ là Tư Minh Lễ, một bên Tư Minh Vinh cùng biểu tình của những tộc lão khác tất cả đều cùng gặp quỷ sống một dạng. Lúc này, một bên Tôn Bách Thảo mở miệng giải thích, chúc mừng, cửu thiếu gia thân thể đã không việc gì, trước là phun ra trong thân thể năm xưa ứ máu, bởi vì tự mình chữa trị tạm thời lâm vào ngủ say mà thôi. Tư Minh Vinh sửng sốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, khôi phục ngôn ngữ chức năng. Vậy kia gia chủ thân thể bây giờ còn có nguy hiểm không? Tôn Bách Thảo cười nói, cựu gia bệnh mặc dù không thể nói hoàn toàn khỏi rồi, nhưng tình trạng cơ thể đã ổn định rồi, chỉ cần như vậy tiếp tục giữ vững, hoàn toàn khôi phục, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nhờ có Đoản Đoản tiểu thư khoảng thời gian này tỉ mỉ điều dưỡng, coi như cựu thiếu gia bác sĩ chính, ta thật sự là mặc cảm, các ngươi cần phải thật tốt cảm ơn người ta. Nghe thấy lời của Tôn Bách Thảo, vào lúc này Tư Minh Lễ trợn mắt hốt mồm, mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê, toàn bộ người cũng đã bị sợ choáng váng, làm sao có thể một khắc trước còn nói Tư Dạ Hàn lại phải chết, sau một khắc lại nhảy nhót tưng bừng hắn vừa mới đem tiện nhân kia đưa vào trong tù xong rồi phải mau đem nữ nhân kia cho lấy ra đổi mới kết thúc chụt chụt.